hãy ân kẹo tàn ngày

lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bay chim lùa vạt nắng trong khói chiều trời vơi. Đất mẹ đây có lúa, đồng xanh xa mấy mùa. Ngoài đế diều căng gió, thoảng câu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp giường. Con sông dài mây nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, cho em nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đưa hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, anh cho em mùa xuân. Nhạc thơ tràn muôn lối. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông. Vui cùng pháo nổ diều, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bông khô. Năm nay chắc gặp tình nhân, xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trận tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười,